Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1882, xuyên quốc gia hành động cứu viện. Một trận hỏa công tăng thêm bẫy dập thế công. Thương Khung Lãng Tử bố trí lần thứ nhất cường công kế hoạch. Cứ như vậy bị Thiên Tâm Minh quân đoàn thuận lợi tiêu trừ. Mặc dù là toàn thắng địch nhân, thế nhưng là Thiên Tâm trong quân đoàn bộ lại không có bao nhiêu người chơi cảm thấy hưng phấn. Dù sao, lần này tất cả đều là hỏa công cùng bẫy dập giải quyết địch nhân. Các người chơi trừ những cái kia thích khách chiếm được tiện nghi bên ngoài, người khác một chút chỗ tốt đều không cầm tới. Ta đi, cái này đem địch nhân đánh lui, bọn họ giống như không còn dám tới. Một tên pháp sư người chơi bất đắc dĩ nói ra, địch nhân cũng quá không trải qua đánh, bọn họ muốn là rút lui lời nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta còn không có đã nghiền đây. Một tên chiến sĩ dùng nắm đấm đấm vào thân cây, đồng dạng lo lắng không thôi. Móa, phải biết vừa mới lão đại mang bọn ta ra ngoài, một trận mưa tên bắn chết những cái kia nha. Tối thiểu nhất cũng sẽ không để bọn thích khách cầm tới nhiều như vậy tích phân đi. Một tên cung thủ tức giận nói ra, các ngươi mù quan tâm cái gì? Các lão đại nói, bọn họ sẽ không dễ dàng đi. Hôm nay chúng ta ở chỗ này chiến đấu vừa mới bắt đầu, hiện tại chỉ là món ăn khai vị, đến đón lấy chính là chúng ta tránh thức tiệc. Cung thủ phân đoàn trưởng vừa cười vừa nói, lão đại, này làm sao nói? Một đám cung thủ nhất thời kích động hỏi, địch nhân mục đích là muốn đi đầm lầy địa đồ. Bởi vì chỗ đó ma tôn quân đoàn bị Minh Bạch Đại Thần dẫn người cho bao vây lại, đường lui cũng bị chúng ta trong rừng rậm phá hỏng, hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Cho nên Thương Khung Liên Minh bọn này quy tôn tử mục đích là hướng đã đi tiếp viện ma tôn. Bọn họ không biết đi. Cung thủ phân đoàn trưởng cười bắt đầu lên lớp, có thể tiếp tục hỏa công lời nói, vẫn là không có chúng ta cơ hội a. Một tên cung thủ lo lắng nói, mẹ nó a, ngươi cho rằng dầu hỏa là nhà ngươi sinh sản, vĩnh viễn dùng không hết đúng không? Các lão đại có thể hiếm có cái đồ chơi này, bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng, vừa mới chỉ là trấn nhiếp địch nhân. Lần sau để bọn hắn trùng kích lúc không dám phách lối như vậy. Đến đón lấy thì xem chúng ta. Cung thủ phân đoàn trưởng nói ra. Minh bạch, mọi người hưng phấn gật đầu. Các tiểu tử, các lão đại hạ lệnh. Chúng ta phân tại nhóm đầu tiên bên dưới ăn cơm. Nửa giờ nhất định phải lên tuyến. Cung thủ phân đoàn trưởng bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh, liền tranh thủ thời gian hạ lệnh. Tuân mệnh. Cung thủ nhóm cười tâu tuét chuẩn bị ló cao. Địch nhân ngay tại chờ lệnh. Thiên Tâm Hồng cùng Lý Minh sau khi trao đổi, trước hết để cho viễn trình quân đoàn nhóm đầu tiên bên dưới ăn cơm, chuẩn bị nghênh đón địch nhân lần thứ hai thế công. Tại phía xa Linh Hà đầm lầy một chỗ khác, từ khi Lý Minh chỉ huy quân đoàn thành công tại đạo thứ nhất phòng tuyến ngăn chặn địch nhân cũng đạt được thành công lớn. Đánh giết hỗn độn trận doanh gần 60.000 NPC về sau, hắn liền lợi dụng tường đá tiếp tục cùng địch nhân lượn vòng nửa giờ. Trong lúc đó tiêu hao địch nhân hơn ngàn số lượng về sau, phía trên tường đá rốt cục bò đầy từng cái ma thú chiến sĩ. Đạo thứ nhất phòng tuyến đã không cách nào tiếp tục phòng thủ. Hắn lập tức mang theo dưới trướng quân đoàn hướng về sau cấp tốc rút lui, xông qua mảng lớn mênh mông xương trắng khu vực về sau. Phía trước xuất hiện dày đặc vũng nước khu vực, đạo thứ hai phòng tuyến chính thức mở ra. Mảnh này ở vào trung tâm triều trạch khu vực vũng nước khu vực, tựa như là dày đặc tại trong thảo nguyên vô số vỡ vụn trong kính đồng dạng. Nơi này tất cả vũng nước dưới đáy đều kết nối lấy nơi xa Linh Hà nguồn nước, vĩnh viễn sẽ không làm cạn. Càng trọng yếu hơn là nơi này vũng nước dưới đáy cuồn cuộn sóng ngầm, chung quanh càng là răng đầy vô số lỗ trống, phía trên mọc ra một tầng phù thảo. Nếu như không chú ý lời nói dẫm tại phù trên cỏ liền sẽ lập tức ngã vào đáy nước. Sau đó bị phun trào ám lưu trực tiếp cuốn đi. Đã từng có không ít thiên mệnh trận doanh người chơi. Thậm chí bao gồm Tàn Nguyệt Lâu người chơi tại thăm dò địa hình lúc. Liền bị những thứ này dày đặc đầm lầy lỗ trống làm cho khổ không thể tả. Dù cho tới hôm nay chiến đấu bắt đầu, cũng có rất nhiều ngày mệnh trận doanh người chơi không cẩn thận dẫm lên phù thảo. Thoáng cái biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ cần chúng bẫy dập, các người chơi liền sẽ bị ám lưu xé rách. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền lập tức bỏ xuống. Liền thi thể cũng không biết sẽ đi hà phương. Nếu như không có hệ thống phục sinh thời gian hạn chế, người chơi thi thể vĩnh viễn không biết đổi mới lời nói. Nếu muốn tìm đến rơi vào lỗ trống gợn sóng thi thể, chỉ sợ chỉ có đi thành Nam Linh Hà Hạ Du, nói không chừng mới có thể có phát hiện. Chính là bởi vì nơi này nguy hiểm thiết lập, Lý Minh đem đạo thứ hai phòng tuyến thiết lập ở chỗ này, mà lại tại trung tâm triều trạch mảnh này vũng nước khu vực. Bên trong còn có một số phổ thông tông môn chuyển đến lĩnh tồn tại. Chỉ là số lượng không nhiều, bởi vì nơi này quá nguy hiểm, những cái kia không hiểu tình huống tông môn mới có thể đem lãnh địa thiết lập ở chỗ này. Đại bộ phận người chơi lãnh địa tất cả đều tại ở gần Phượng Ngô Sơn Mạch phía kia. Bởi vì chỗ đó xương trắng đã tiêu tán, mặt trời chiếu khắp nơi, là thích hợp nhất người chơi phát triển địa bàn. Nhưng là những thứ này không hiểu việc tông môn lãnh địa, bây giờ lại cho Lý Minh mang đến rất nhiều mặt liền. Thần tộc quân đoàn thì được an trí tại những thứ này rải rác vài tòa lĩnh địa bên trong. Tuy thì chờ đợi địch nhân đến, theo Lý Minh tiến vào đạo thứ hai phòng tuyến khu vực trung tâm về sau, vài tòa lãnh địa thành thị liền tọa lạc tại mảng lớn vũng nước ở giữa gò đất mang. Những thứ này lãnh địa thành tường bên ngoài thì chả có rất nhiều nguy hiểm đầm lầy phù thảo tồn tại. Địch nhân lập tức liền muốn chạy tới, trước để bọn hắn nếm thử đầm lầy địa đồ lợi hại. Chúng ta an tâm chờ đợi bọn hắn tới. Lý Minh vừa cười vừa nói, muốn thông qua đầm nước khu vực, bọn họ ít nhất cũng phải mười mấy phút mới có thể thăm dò hết địa hình. Chúng ta nắm chặt bên dưới ăn cơm đi, Phó Tử Yên nói ra. Đúng, một khi chiến đấu mở ra, chúng ta liền thời gian ăn cơm đều không. Lý Minh gật gật đầu, bàn giao vài câu về sau, liền cùng các người chơi cùng một chỗ bên dưới, bò ra ngoài buồng điều khiển. Hắn trực tiếp cầm lấy liên tuyến tại khống chế khoang điện thoại di động. Tháp sáng màn hình lập tức phát hiện, phía trên quả nhiên có mấy đầu nhắn lại tin tức chờ đợi xem xét. Điều thứ nhất, đến từ Đại Hải vô lượng tin tức. Phía trên chỉ có một câu đơn giản lời nói. Ta người đã tiến về Bổng Quốc. Cùng chỗ đó người phối hợp hành động. Ước chừng buổi chiều 17 điểm trước kia. Cam đoàn Thượng Vũ Đại Viện quân người nhà an toàn ngồi đang bay hướng Hoa Hạ máy bay riêng phía. Trên, người cứ việc yên tâm. Nhìn lấy cái tin này, Lý Minh trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Chỉ cần Thượng Vũ Quân cùng hắn người nhà bình an đến Hoa Hạ Quốc. Như vậy hắn nắm giữ thương khung liên minh nội bộ tin tức. Liền có thể không giữ lại chút nào toàn bộ cáo chi chính mình. Lý Minh lập tức trả lời. Biết, vất vả các vị, hồi phục hết tin tức về sau. Hắn tranh thủ thời gian xem xét đầu thứ hai tin tức. Cái tin này nội dung càng làm cho Lý Minh mừng rỡ không thôi. Bởi vì cái tin tức này lại là đến từ Đinh tướng quân điện thoại di động. Tiểu hỏa tử, ngươi cùng Niếp lão yêu cầu sự tình, ta đã giúp ngươi giải quyết. Tối nay ngươi liền biết, hắn cùng Niếp tướng quân yêu cầu sự tình, cũng là hai điều kiện. Một, hắn muốn giúp thần các thủy kính lấy tới ưu tiên khiêu chiến quyền. Quan hệ này đến địch nhân nhằm vào giải thi đấu âm mưu. Chỉ cần Trương Tổng cầm tới ưu tiên khiêu chiến quyền, liền có thể chủ động khiêu chiến ngậm điếu thuốc tung hoành thiên hạ cùng nhất kỵ tuyệt trần hai. người, triệt để đem Thương Khung Liên Minh nhằm vào giải thi đấu âm mưu hoàn toàn phá giải. Bảo đảm Hoa Hạ khu sẽ không ở giải thi đấu phía trên bị tổn thất. Đinh tướng quân hẳn là tiếp vào Niếp tướng quân điện thoại về sau. Liền tranh thủ thời gian cùng bộ phận kỹ thuật vị kia phó tổng liên hệ. Không biết làm dùng phương pháp gì, để vị này nhát gan phó tổng. Thế mà thật làm đến điểm này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.